Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, để tâm. Chu Đôn Lễ biết Sở Ly để tâm, lấy danh thầy trò phần đem bàng sĩ cùng ràng buộc, miễn cho tương lai thành loạn. Hơn nữa thành là thầy trò sau này cũng có thể càng tốt hơn ảnh hưởng. Thay đổi lấy ý nghĩ, do đó tránh khỏi trở thành kẻ địch. Chu Đôn Lễ vững chắc vui mừng. Hắn vẫn lo lắng Sở Ly võ công mạnh mẽ như thế, hầu như thiên hạ khó có địch thủ sau này, sẽ sinh ra tự cao tự đại cùng với tùy ý làm bậy ý niệm. Kiêu mà chắc chắn phải chết, tùy hứng mà đi cũng chắc chắn phải chết. Mặc kệ hắn rất mạnh võ công, đây là thiết luật, hắn lo lắng Sở Ly sẽ bởi vì bàng sĩ cùng là mầm họa, trực tiếp ra tay chém trừ, miễn cho tương lai phiền phức. Không nghĩ tới Sở Ly không có hạ sát thủ, trái lại căn cứ cứu lại tâm đến thu lấy làm đồ đệ, do đó đem hậu hoạn miễn trừ. Này thật là hiếm thấy. Sở Ly nói, sư phụ có thể thấy bằng tiền bối. Hừm, dĩ nhiên tiếp đón được chúng ta Thiên Ngoại Thiên Dẫn Tiên Sơn. Chu Đôn Lễ gật đầu mỉm cười nói, tất cả thuận lợi, không có cái gì trắc trở, coi là thật là cảm ơn trời đất. Sở Ly cười nói, cái này cũng là bàng tiền bối phúc khí. Sĩ Cập, ngày sau ngươi liền an tâm luyện công, khiến cho tổ tiên bên kia sư phụ không có buông tay mặc kệ. Đây là tự nhiên. Chu Đôn Lễ gật đầu, nói, hắn hiện tại tu vi không vững chắc, không cách nào trở về. Trải qua 1-2 tháng, ta dẫn hắn về tới xem một chút Sĩ Cập. Ngày sau Sĩ Cập tu vi đầy đủ, cũng có thể đi Thiên Ngoại Thiên xem bàng huynh đệ. Đa tạ sư tổ. Bàng sĩ cùng dùng sức ôm quyền, kích động gật đầu. Hắn đối với Dẫn Tiên Sơn cũng không thù hận. Lúc trước Lâm đến Dẫn Tiên Sơn trước, bàng hồi liền tìm bàng sĩ cùng, đem hắn ý nghĩ của chính mình nói cùng bàng sĩ cùng nghe. Đầu đuôi câu chuyện tất cả nói tới rõ rõ ràng ràng. Nếu có thể tiêu diệt Dẫn Tiên Sơn, hắn sẽ tự sát. Diệt không xong Dẫn Tiên Sơn, hắn cũng có tự sát. Vì lẽ đó mặc kệ Dẫn Tiên Sơn là sống hay chết, hắn cũng có chết. Nhường bàng sĩ cùng không được báo thù, bởi vì chuyện này vốn là hắn tự tìm, không oán được Dẫn Tiên Sơn. Sau đó Đổng Kiến Tâm đi tới Thái Nhất Cung nhận lấy hắn, đem chuyện đã xảy ra nói chuyện. Bàng sĩ cùng liền trong lòng hiểu rõ, tâm trạng âm u thời khắc, bàng sĩ cùng không có đối với Dẫn Tiên Sơn sinh thù hận, có thể qua đến đón mình đi Dẫn Tiên Sơn, dĩ nhiên là hết lòng quan tâm giúp đỡ, chỉ có cảm kích mà thôi. Hắn còn không đến mức như vậy thị phi không phân, hắn giờ khắc này chỉ có đối với ông nội cảm kích. Nói không chắc ông nội dĩ nhiên tính đến một bước này, lấy hắn cái chết đến gõ mở Dẫn Tiên Sơn cửa lớn, để cho mình trở thành Dẫn Tiên Sơn đệ tử, do đó có cơ hội tiến vào thiên thần. Ông nội ân huệ coi là thật sâu như biển rộng, không cách nào báo lại. Sở Ly nói, sư phụ, Thiên Ngoại Thiên bên kia làm sao? Đại chiến kết thúc, chính đang khôi phục. Chu Đôn Lễ lắc đầu than thở, trận tiếp theo đại chiến sẽ thảm liệt hơn. Sẽ vào lúc nào? Sở Ly nói, trong vòng 1-2 năm đi. Chu Đôn Lễ cau mày nói, quãng thời gian này cũng không có bình tĩnh, đặc biệt là phía thế giới này càng sẽ náo nhiệt, ngươi cũng phải cẩn thận, rất có thể sẽ có càng cao hơn cấp bậc thiên nhân cùng Atula giáng thế. Ngươi hiện tại là thiên nhân cùng Atula cộng địch. Sở Ly cười gật đầu. Chu Đôn Lễ cùng Đổng Kiến Tâm rời đi. Sở Ly mang theo bàng sĩ cùng đi tới Tiêu Kỳ tiểu viện. Tiêu Kỳ ba nữ chính đang chơi cờ. Tiêu Kỳ cùng Lục Ngọc Dung giao thủ, Tiêu Thi ở một bên trợ chiến, thỉnh thoảng lắc đầu thở dài. Hai người tính gộp lại cũng không phải là đối thủ của Lục Ngọc Dung. Luận tính đường sâu, Lục Ngọc Dung được trời cao chăm sóc, hiếm người có thể cùng. Nghe được tiếng bước chân, ba nữ quay đầu xem ra, lộ ra nụ cười, giống như ba đóa xinh đẹp hoa tươi tỏa ra, nhường bàng sĩ cùng có hoa mắt mê mẩn cảm giác. Các nàng dung quang quá cao, khiến người ta tự ti mặc cảm không dám tới gần. Còn tưởng rằng ngươi không muốn trở về đây. Tiêu Thi làm khó dễ nói, núi phù không liền như vậy thú vị, là có không ít thứ tốt. Sở Ly cười gật đầu. Lập tức hắn giới thiệu bằng thân phận của sĩ cấp. Sở Ly, ngươi dĩ nhiên thu đồ đệ đệ. Mới bao lớn a? Tiêu Thi một bộ áo trắng như tuyết, hé miệng tựa như cười mà không phải cười. Sau đó trên dưới đánh giá bằng sĩ cùng, lắc lắc đầu nói, đúng là một bức túi da tốt, không biết sẽ gieo vạ bao nhiêu nữ nhân. Đừng học sư phụ ngươi mới tốt. Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Hai tiểu thư. Tiêu Thi lườm hắn một cái nói, lẽ nào ta nói sai? Vẫn là chừa chút cho ta mặt mũi tốt. Sở Ly cười nói. Tiêu Thi rên một tiếng cũng không có của trách hắn. Tiếp tục đánh giá bảng sĩ cùng. Tiêu Kỳ nhàn nhạt mỉm cười. Hắn có thể tu luyện Thái Thanh Tông tâm pháp. Lục Ngọc Dung phong tình vạn chủng khẽ cười một tiếng. Cũng có thể học ta Cửu Thiên Huyền Nữ Tông. Lục Ngọc Dung, ngươi lấy cái gì loạn? Cửu Thiên Huyền Nữ Tông lúc nào có nam tâm pháp của người ta? Tiêu Thi tức giận. Lục Ngọc Dung cười khẽ. Cửu Thiên Huyền Nữ Tông thật là có nam tử tâm pháp. Sở Ly xua tay. Để cho để ta nhớ lại. Hắn một thân sở học chiếm tạp. Sở trường bất kỳ một môn cũng có thể trở thành cao thủ hàng đầu. Đến cùng truyền bàng sĩ cùng cái nào một môn tâm pháp đúng là cái vấn đề. Thiên Ma Kinh không thể truyền. Khô Vinh Kinh càng không thể truyền. Đại Viên Kính Trí cũng không cách nào truyền. Vô Thượng Kim Cương Vô Thượng Kinh cũng không thể truyền. Có thể truyền ra có Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, Đại Quang Minh Kinh, Địa Tàng Chuyển Luân Kinh, Tuyệt Vân Thần Công, Bất Lão Trường Sinh Công cùng Vạn Tượng Quy Tông. Cuối cùng còn có Ngự Long Quyết, Ngự Hổ Quyết, Huyền Vũ Thần Công cùng Chu Tước Thần Công. Những này có thể truyền ra thần công giữa còn có rất nhiều truyền thừa. Như Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, chính là Kim Cương tự truyền thừa. Đại Quang Minh Kinh chính là Quang Minh Thánh Giáo truyền thừa. Địa Tàng Chuyển Luân Kinh vân vân đều mỗi người có truyền thừa. Đặc biệt là Vạn Tượng Quy Tông. Chính mình vẫn là Tử Vân Sơn đệ tử. Lục Ngọc Dung nói, hắn nguyên bản là Thái Nhất Cung nội tính. Ngươi không biết Thái Nhất Cung võ học có thể không được. Tiêu Thi nói, ngươi hiểu rõ. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Thái Nhất Cung rất thần bí. Hiếm có người biết. Thiên hạ mỗi tông trận pháp đa số có thể bị phá. Nhưng không bao gồm Thái Nhất Cung trận pháp. Bởi vì bọn họ chính là lấy trận pháp lập nghiệp. Phá trận phù thiên hạ lừng danh. Như cũng có thể bị người phá vỡ trận pháp liền trở thành chuyện cười. Thái Nhất Cung cùng bên ngoài lui tới rất ít. Vì lẽ đó hư thực rất ít người rõ ràng. Sở Ly trên dưới đánh giá một chút bàng sĩ cùng. Cười nói. Không vội. Ta có thời gian bái phỏng một hồi Thái Nhất Cung. Hào hào hiểu rõ một phen lại thụ hắn võ học. Hiện tại trước tiên giáo kiếm pháp đi, ta kiếm pháp vẫn còn có chút tâm đắc. Bàng sĩ cùng vui mừng. Khôn xiết. Sở Ly kiếm pháp tiếng tăm to lớn nhất. Kiếm chém Atula cùng thiên nhân. Thậm chí dẫn tiên sơn một trận chiến kiếm chém đại phó các phái thiên nhân. Oai phong lẫm liệt. Nếu có thể học được kiếm pháp này. Tung hoành thiên hạ là điều chắc chắn. Sở Ly đối với bàng sĩ cùng tâm tính khá là thỏa mãn. Lại thêm tư chất của hắn. Vì lẽ đó đáp ứng thu lấy làm đồ đệ. Một chút liền nhìn thấu bàng sĩ cùng trong ngoài. Tâm pháp lưu chuyển cũng rõ rõ ràng ràng. Nhưng còn chưa đủ. Như muốn tỉ mỉ bồi dưỡng bàng sĩ cùng. Liền phải cố gắng tìm cách một phen. Nhường Tiêu Kỳ Tiêu Thi Lục Ngọc Dung ra nghĩ kế. Một người trí ngắn, hai người trí dài. Sở Ly lắc đầu nói. Ngươi đừng vội cao hứng. Ngươi hiện tại còn lâu mới có thể học thí thiên kiếm. Hiện tại học chính là hại ngươi. Trước tiên học một chút cơ bản đi, kiếm pháp một đường coi trọng nhất ngộ tính. Xem ngộ tính của ngươi làm sao. Lục Ngọc Dung hé miệng cười nói. Xem lên như một người thông minh. Tiêu Thi hừ nói. Có thông minh lộ ra ngoài có bên trong nở. Hay là muốn thử một chút xem. Bằng không, nhường tiểu muội thay ngươi truyền công đi, ngươi từ sáng đến tối không ở. Làm sao có thời giờ truyền thụ đồ đệ. Rất tốt, Sở Ly cười nói. Chẳng qua phu nhân cũng không thể truyền Thái Thượng Kiếm Kinh. Tiêu Kỳ lườm hắn một cái. Yên tâm, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.